Chương 975, cá sa cũng là một loại chế phục. Lưu Húc cùng Tôn Hành giả thú đi tới một cái chỗ tĩnh lặng, dù sao hiện tại bọn họ còn chịu đến nỉ dẹ mỉ an thú đuổi bắt, cũng không dám hướng Lưu Húc lớn lối như vậy, chuyên môn hướng nhiều người địa phương chạy. Sư phụ ta là ở chỗ này, chính ngươi đi thôi. Tôn Hành giả thú dừng bước lại, chỉ vào phía trước nói rằng. Ừ. Lưu Húc gật đầu, hắn ngược lại là một chút cũng không có hoài nghi Tôn Hành giả thú nói. Tôn Hành giả thú nói sản rộ mòn ở phía trước, vậy khẳng định chính là ở phía trước, tuyệt đối không phải là bẫy dập gì gì đó, muốn lừa gạt Lưu Húc, hắn căn bản không cái kia chỉ số IQ. Đúng rồi, ta chỗ này có mấy đồ tốt, có thể tăng cường lực lượng, sẽ đưa cái ngươi làm cảm tạ ngươi dẫn ta tới lễ vật được rồi. Lưu Húc cười móc trong ngực ra hát sắc bánh răng, cái này bánh răng có thể dung hợp đến trong thân thể, tăng cường đi ghi mòn lực lượng. Tôn Hành giả thú tiếp nhận, bất quá lại cũng không có trực tiếp dung hợp đến trong thân thể, tựu giống với đi ở trên đường, người khác tùy tiện người nào cho ngươi một viên kẹo, ngươi dám ăn không cẩn thận bị mê hôn mê bán được Thái Lan đi có sợ không. Lưu Húc dường như biết Tôn Hành giả thú đang suy nghĩ gì, vì vậy chủ động cầm lấy một cái hát sắc bánh răng, tan vào thân thể của chính mình. Tôn Hành giả thú thấy Lưu Húc vô sự, có chút động lòng, đối với lực lượng truy cầu, đó là Tôn Hành giả thú ý nghĩa tồn tại. Lưu Húc cười cười, lần nữa cầm lấy một cái hát sắc bánh răng, tan vào thân thể hắn. Người thứ ba người thứ tư huynh đệ, lưu cho ta hai cái Tôn Hành giả thú đỏ ngầu cả mắt, vội vàng nói. Đều cho ngươi. Lưu Húc ở trên người móc ra 7-8 cái hát sắc bánh răng, một tia ý thức toàn bộ kín đáo đưa cho Tôn Hành giả thú. Tôn Hành giả thú khờ cười một tiếng, nắm lên hát sắc bánh răng mà bắt đầu tan vào thân thể của chính mình. Lực lượng của hắn tuy là cường đại, nhưng là cùng Lưu Húc so với tự nhiên còn kém xa lắm, cho nên hát sắc bánh răng một dung hợp vào thân thể hắn, ngay lập tức sẽ để Tôn Hành giả thú cảm nhận được lực lượng của thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. A, Tôn Hành giả thú nhe răng trợn mắt đều, tiếp nhị liên tam đem trong tay hát sắc bánh răng dung hợp vào thân thể hắn. Thông minh này liền mẹ tổ hệ kẹ mẩn cũng không sánh nổi. Lưu Húc lắc đầu bật cười, Tôn Hành giả thú lực số lượng cường đại, thiện dài hơn nhiều võ thuật yêu thuật, nếu là đánh đấu. Lưu Húc coi như có thể thu phục hắn, cũng muốn phí chút sức lực, thế nhưng hiện tại đơn giản, Tôn Hành giả thú ý vị chính mình hạp dược, không sai biệt lắm các lộ ủy chữa Lưu Húc đùng đùng hết sản rồ mọn, Tôn Hành giả thú cũng quỳ. Còn như Lưu Húc chính mình vừa rồi ngay trước Tôn Hành giả thú mặt đem hát sắc bánh răng dung hợp vào thân thể của chính mình, cái kia cũng không phải làm bộ, bất quá cái này cùng hạp dược hạp sinh ra thân thể có chống lại tính giống nhau, nếu muốn ảnh hưởng Lưu Húc, lớn chừng bàn tay hát sắc bánh răng hoàn toàn không đáng chú ý. Ô tô lớn như vậy cái còn tạm được. Lại nói tiếp, cắn nuốt ngân giác thú, lực lượng tăng cường, thế nhưng cái kia tác dụng phụ cũng phát tác, nói cách khác, Lưu Húc muốn đùng đùng. Sàn rộng mòn, ta tới. Lưu Húc cười hắc hắc, bước nhanh chân, hướng phía trước đi tới. 7-8 phía sau, ánh mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh đằng đằng ôn khí đập vào mặt, tự nhiên tới mát. Chỉ thấy một thứ đại khái có 30 mét lớn thiên nhiên nước suối cỡ phơi bày trước mắt. Ao đá vách núi tương liên một bên từ thạch trong khe hở chảy ra một đạo yên khí tràn ngập nhiệt tuyền, trong ao hơi nước bốc hơi, bên cạnh ao đều là hoa hương cỏ dị, mặt nước nổi lơ lửng không biết tên hoa mảnh nhỏ, bị nóng khí trưng hân, hoa lộ hương khí nồng nặc hương thơm. Tuyền nước gấm ấm áp, tiên ngọc phi châu, hoa lộ tán phức, hỏa sĩ đạ ra mạ tổ phiêu hương. Sơn cùng thủy tận nghi không đường, một chi hồng hạnh xuất tường tới. Lưu Húc trên người bao phu một tờ NG hắc ám năng lượng, dưới chân vô thanh vô tức. Hắn con mắt nhìn chằm chằm ngồi ở ao suối nước nóng bên chính là cái kia nữ thiếu man thân ảnh. Tôn Hành giả thú như là đã nói minh bạch sư phó hắn ở bên trong, vậy người này tự nhiên không là người khác, chính là Lưu Húc để trong lòng ngứa sản rồ mòn. Tự tay nâng đỡ trên đầu Phật quan, sản rồ mòn xoay người lại, Lưu Húc con mắt lập tức trợn tròn. Một tấm trâu tròn ngọc sáng mặt trái dưa, lông mày hai không như nhàn nhạt thu sơn, lại hợp với cặp kia nhộn nhạo hơi nháy mắt linh động đôi mắt đẹp, thủy mị ôn nhu, chính là thủy lại tựa như sóng mắt lưu. Núi lại tựa như lông mi sơn tụ, tràn đầy thần bí nói thanh tú hoặc khí tức, khiến người ta thân không khỏi tự liền bị hấp dẫn lấy. Sàn rộ mòn chẳng những một đôi mắt đẹp trong suốt lạnh thấu xương tự như núi tuyền khe suối, không dính hạt bụi, ngay cả trên người da thịt cũng như cùng dương chi vậy mềm mại, dường như thế gian nhất khiết bạch vô hạ mỹ ngọc, hiện lên say lòng người ngất quang. Sàn rộ mòn dường như đang do dự cái gì, bởi vì nàng biểu tình trên mặt thoạt nhìn có chút phiền táo. Chẳng lẽ là quá đói Lưu Húc sờ cả một cái, có chút không xác định. Vẫn là cái kia tới đỉ ghi mòn mỗi tháng cũng có vài ngày như vậy bên người mẹt mái mòn cùng lý lì mòn, mặc dù nhưng đã đùng đùng qua, thế nhưng Lưu Húc ngược lại là không có quan tâm quá trong cơ thể của các nàng cấu tạo cùng nhân loại là không phải một dạng. Chết tiệt hầu tử, làm sao vẫn chưa trở lại, chẳng lẽ lại tìm người đi đánh nhau. Lão nương có thể còn đói bụng. Sản rộ mòn lên tiếng, thanh âm không nhẹ không nặng, nhu nhu rất tốt nghe, chỉ bất quá trong lời nói của nàng nội dung liền cái này bắt hầu, thật không khiến người ta bất lo, vẫn là nữ đệ tử tốt, nam đệ tử quá khó khăn quản thúc. Cái kia cho hạc cái mòn cũng không tệ, đáng tiếc nàng không nguyện ý làm đệ tử của ta, không phải là gò đồng đảo lớn hơn nàng sao, nàng vẫn là tiểu cô nương, đang ở thân thể cao lớn, làm sao có thể so với ta. Sổ dìn mòn chính là vóc người quá xấu, nếu không Tây Thiên mua hộ thời điểm, thêm một người hỗ trợ cầm hành lý cũng là tốt, như vậy mua hộ thời điểm có thể mua thêm một ít, Tây Thiên mua hộ một lần, khoảng cách cũng không gần oán trách một trận, thế nhưng đối với giảm bớt bụng đói bụng hoàn toàn không có trợ giúp. Sàn rộ mòn xoa xoa cái bụng, tự tay gỡ xuống trên đầu bị lô mũ. Lúc đầu Lưu Húc cho rằng sẽ nhìn thấy một người đầu trọc, thế nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nhìn thấy một đầu màu vàng mái tóc, chậm như tơ vàng, dường như kim sa tiết ra, man mạn rũ xuống. Ngồi ở ao đá bên cạnh, sàn rộ mòn lấy tuyển vì kính, lấy tay vì lược, thuận để ý đến nàng cái kia thác nước một dạng mái tóc. Sàn rộ mòn cả người lộ ra ôn ôn nhu nhu khí tức, thảo nào sẽ hấp dẫn rất nhiều đi ghi mòn văn phong tới, thế nhưng cùng khí chất của nàng thành ngược lại. Là sản dồ mòn ăn mặc cẩm lan cà sa. Vốn là cẩm lan cà sa bên trên khảm thất bảo, thủy hỏa bất xâm, có thể phòng thân su ma, những thuộc tính này xẹt qua không đề cập tới. Thế nhưng cái kia cổ áo mở lớn như vậy là chuyện gì xảy ra, cà sa có loại này kiểu dáng sao? Thì ra Lưu Húc con mắt nhìn chằm chằm sản dồ mòn thấp mở nơi cổ áo, trong miệng tự lẩm bẩm, cà sa cũng là một loại chế phục. Nếu như cà sa thật có loại này khoản thức, Lưu Húc cảm thấy, đồng phục trong đại quân lại muốn tăng trọng yếu một thành viên. Vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.